Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 41, bắt cá đạt nhân Tô Tầm. Góc truyện audio.com. Ngày 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động. Trường học nghỉ, công ty nghỉ, an bài tốt công ty công việc. Tô Tầm cùng An Tử Câm cùng Liêu Du chào hỏi. Một thân một mình ngồi xe lửa về Vũ Điền huyện Tô Gia thôn quê quán. An Tử Câm lúc đầu muốn cùng hắn cùng đi. Bất quá bị Tô Tầm kiếm cớ lắc lư ở. Rốt cuộc hắn lần này về nhà mục đích chính yếu nhất là câu cá. Hơn nữa còn là câu ngoại quốc nhập khẩu cá. Lưới đánh cá cùng lưỡi câu đã sớm mấy ngày bố trí xong. Chính hắn sung làm mồi câu. Hấp dẫn lấy bầy cá hướng lưới đánh cá bên trong đi. Đến lúc đó, trực tiếp một mẻ hốt gọn. Đắc ý, về phần tại sao muốn ngồi xe lửa mà không phải từ giá. Đương nhiên là sợ hãi đám kia gia súc không tiến vòng vây. Trực tiếp ngay tại trên nửa đường liền động thủ với hắn. Phải biết, vì dẫn cá, bên cạnh hắn thế nhưng là một cái bảo tiêu đều không mang a, hắn cũng không tin. Mình một thân một mình về vắng vẻ sơn thôn quê quán. Cơ hội tốt như vậy đám kia ngoại quốc lão đều không động thủ. Sự thật cũng đúng như hắn sở liệu. Dồn một nhóm người phí hết tâm tư cuối cùng là tại hôm qua nắm giữ Tô Tầm cố ý tiết lộ ra ngoài sắp xếp hành trình. Cho nên, Dồn cùng York mang theo người tại đơn giản cải trang cách ăn mặc về sau đi theo xe lửa. Hai người liền cùng Tô Tầm tại cùng một khoang xe. Ở giữa cách xa nhau 7-8 cái vị trí. Ta thật muốn hiện tại liền lên bắt lấy hắn. Miễn cho tiếp tục lãng phí thời gian. John cầm trong tay một quyển sách, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tầm thân ảnh, thấp giọng dùng tiếng Anh đối bên người York nói. York nhíu mày, tuyệt đối không nên làm loạn, nơi này quá nhiều người, nhất định phải đợi đến lúc không có người mới được. Nơi này là Long Quốc, đương nhiên, cho nên ta chỉ là suy nghĩ một chút, dù sao hắn cũng sống không được bao lâu. John nhún nhún vai. Lơ đễnh nói một câu, phảng phất Tô Tầm mệnh đã là vật trong túi của hắn. Đối mặt rõ ràng bành trướng John, do có chút bất đắc dĩ, hắn luôn cảm thấy nơi nào có điểm gì là lạ, tựa hồ hết thảy đều quá thuận lợi. Trong lòng của hắn có mấy cái điểm đáng ngờ. Quảng cáo, tỉ như, Tô Tầm rõ ràng không thiếu tiền vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ngồi xe lửa trở về. Lại tỉ như, Tô Tầm thế nhưng là sát thủ chi vương. Hắn tính cảnh giác có phải hay không quá hơi yếu một chút. Tốt, ngươi không nên quá phận đánh giá cao hắn. Dồn vỗ vỗ gióc bả vai. Chẳng thèm ngó tới nói. Đừng quên, hắn hiện tại đã không phải là cái kia hành tẩu ở hắc ám cùng tử vong làm bạn sát thủ. Hắn hiện tại là nhà tư bản. Là cái phú hào. Hắn nói không chừng đã sớm sa đọa tại ngợp trong vàng son trong sinh hoạt. Đã quên đi hắn thân là sát thủ bản năng. Hắn không còn thời khắc bảo trì cảnh giác. Ý chí của hắn bị tiền tài cùng mỹ nữ hủ thực. York nghe thấy lời này. Nghĩ nghĩ. Cảm thấy John nói có đạo lý. Có lẽ thật sự là mình cả nghĩ quá rồi đi. Chúng ta tâm sự những lời khác để. John khép lại sách trong tay. Nhìn xem York nói, phụ thân đến Long Quốc khảo sát nghiệp vụ, xử lý gia hỏa này về sau chúng ta trước không cần về nước. Có thể đi trước mặt phụ thân lộ một chút mặt, người điên rồi. York nghe vậy thanh âm theo bản năng đề cao mấy cái điểm thôi. Sau đó mới hạ giọng quát, Long Quốc cảnh sát không phải ăn chay. Chết một cái Long Quốc phú hào, bọn hắn sẽ cắn chặt chúng ta không thả. Sớm muộn sẽ tra ra chân tướng. Người nghĩ tại Long Quốc bị bắt hay sao? Tốt à, kia nghe người tốt. John hứng thú rào rạt nhếch miệng. Cảm thấy đồng bạn của mình thật sự là quá mức nhát gan. Tô Tầm nhìn một mực tại chơi điện thoại. Trên thực tế hắn chỉ là tại thông qua màn hình điện thoại di động quan sát phía sau John cùng York. Trong mắt hắn, đây là hai đầu sắp lên câu nhập khẩu tiểu hoàng ngư. 2 giờ chiều, Tô Tầm tại Vũ Điền huyện nhà ga xuống xe lửa. Sau đó đổi thừa xe tuyến. Dồn bọn người phân biệt lên mấy chiếc xe con. Xa xa đi theo Tô Tầm cưỡi xe tuyến đằng sau. Những xe này là dồn sớm một đêm sắp xếp người mang theo vũ khí tại chỗ này chờ đợi lấy. Bọn hắn phụ trách trước một bước điều nghiên địa hình cũng kế hoạch xong rút lui lộ tuyến. Xe tuyến lung la lung lay tại một đầu hương nói phân nhánh miệng dừng lại. Sau đó Tô Tầm đeo túi sách xuống xe thuận hương nói phân ra tới một con đường đất hướng trong núi đi đến. Tô gia thôn ở vào trong núi sâu. Ra vào toàn bộ nhờ đầu này chỉ có thể cung cấp một xe thông hành đường đất. Đưa mắt nhìn Tô Tầm đi vào đường đất về sau. Qua đại khái 5 phút đồng hồ. John tự mình lái xe dẫn đội vọt vào đường đất đuổi kịp Tô Tầm. Sau đó phanh lại ngăn ở trước mặt hắn. Ngay sau đó mấy chiếc xe cửa xe mở ra. Một đám tóc vàng mắt xanh ngoại quốc lão nhảy xuống tới đem Tô Tầm bao bọc vây quanh. Thượng đế, còn nhớ ta không? Chấm, John cùng York sóng vai đứng chung một chỗ. Mở miệng nói chuyện chính là John. Tô Tầm nhìn hắn một cái. Sau đó lắc đầu, thật có lỗi, có lẽ ta gặp qua ngươi, nhưng ta thật không nhớ rõ, bởi vì ta sẽ không lãng phí mình não dung lượng đi nhớ một chút dâu ria nhân vật. Đáng chết, John nghe thấy lời này cảm giác mình đã bị khinh thị. Tâm tính nổ tung, cắn răng nói, vậy ta liền nhắc nhở một chút ngươi. 2 năm trước, tại San Francisco ngựa đua câu lạc bộ. Các ngươi là Wilson gia tộc người. Tô Tầm hai mắt nhắm lại. Nâng lên 2 năm trước San Francisco ngựa đua câu lạc bộ. Hắn trong nháy mắt liền nhớ lại. Tại kia nhà câu lạc bộ. Hắn dùng một cây chùy thủ. Cực kỳ dễ dàng liền giết Wilson gia tộc một hạch tâm cao tầng. Nhìn đến hắn Tô Mỗ Nhân hòa Wilson gia tộc thật đúng là duyên phận thâm hậu a. Nghĩ tới đây. Tô Tầm lắc đầu, hơi có cảm khái nói. Không nghĩ tới đều đi qua 2 năm. Các ngươi còn đối ta nhớ mãi không quên. Thật là làm cho ta cực kỳ cảm động không thôi. Cho nên ta quyết định đưa các ngươi đi gặp Thượng Đế. Để bày tỏ cảm tạ. Đều nói oan gia dễ giải không dễ kết. Nhưng theo Tô Tầm, chỉ cần cừu gia của mình đều chết hết. Chẳng phải kết sao. Hắn thật đúng là cái tiểu cơ linh quỳ. Thượng đế, có thời gian xính miệng lưỡi chi lực. Ngươi vẫn là ngẫm lại ngươi hôm nay làm sao còn sống rời đi đi. John lạnh lùng nói. Hắn Long Quốc lời nói được rất không tệ. Thế mà lại còn dùng thành ngữ. Theo hắn tiếng nói vừa ra. 20 cái thủ hạ đều từ phía sau rút ra một thanh sắc bén chùy thủ. Tiến Long Quốc cha cực kỳ nghiêm. Bọn hắn căn bản không có cách nào khẩu súng mang vào. Mà tại Long Quốc bên trong bọn hắn lại không đường đi làm đến súng. Cho nên chỉ có thể dùng chùy thủ. Bất quá lấy cỡ nào đối ít. Vẫn là tại cầm đao tình huống dưới. Bọn hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể dùng thời gian ngắn nhất giết chết Tô Tầm. Tô Tầm đột nhiên cười. Nhìn xem John cùng York hỏi. Các ngươi cảm thấy nơi này phong cảnh như thế nào? Quảng cáo, John cùng York đều là sững sờ. Không nghĩ tới đều sắp chết đến nơi. Tô Tầm thế mà còn có tâm tình nói cái này. Không cần hai người trả lời. Tô Tầm liền tự hỏi tự trả lời nói. Nơi này núi tốt nước tốt. Cho các ngươi dùng để làm mộ địa. Xem như tiện nghi các ngươi. Ha ha ha ha. York nghe thấy lời này phá lên cười. Khinh bỉ ra mặt nói. Thượng đế, vô chi Long Quốc lão. Ngươi còn thật sự coi chính mình là thượng đế hay sao? Nơi này 20 thanh đao. Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội chiến thắng sao? Đao của các ngươi xác thực thật nhiều. Tô Tầm nói xong, dừng lại một chút. Sau đó trên mặt lộ ra một cái càng thêm nụ cười sán lạn. Bất quá. Thời đại thay đổi a, đại nhân. Tiếng nói vừa ra, hắn giơ lên tay phải. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tín hiệu. Đạp đạp đạp đạp, ngay sau đó nương theo lấy một trận tiếng bước chân dồn dập. Một đám Âu phục dày da cầm súng tráng hán từ trong rừng bốn phương tám hướng vọt ra. Đem dồn bọn người cho vây đánh. Hai phe hình thức trong nháy mắt thay đổi. Phác, cái này, tại sao có thể như vậy? Đáng chết, dồn cùng giót một đám người trực tiếp đều bị dọa bối rối. Nhìn xem những cái kia đen ngòm họng súng. Cảm giác sợ hãi trong lòng. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Đã từng độc lai độc vãng sát thủ. Bây giờ thế mà cũng làm lên tính toán. Chơi lên chiến thuật biển người cùng hỏa lực nghiền ép. Quả nhiên, mặc kệ trước đó là thân phận gì. Chỉ cần biến thành vạn ác nhà tư bản về sau. Tâm đều đi theo biến âm hiểm. Tô Tầm mở ra tay. Mỉm cười nhìn xem John cùng York nói. Hiện tại, đến lượt các ngươi ngẫm lại như thế nào mới có thể còn sống rời đi. Bất quá các ngươi cũng không cần suy nghĩ. Bởi vì ta căn bản là không có chuẩn bị để các ngươi còn sống rời đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.